Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1335, Cường Thế Đoàn Diệt. Chương 1338, Cường Thế Đoàn Diệt. Toàn bộ hư không hỗn loạn so với khí thế ngập trời làm cho vùng thế giới này cực kỳ cáu kỉnh. Lâm Phong khủng bố công kích không biết làm cho đa số lòng người trí tan vỡ. Nhưng mà hầu như ở đồng thời, một ít cường thịnh so với sức mạnh đồng dạng hướng về hắn nhấn chìm mà đến. Phải đem hắn phá hủy. Tuy rằng đặt chân võ tôn cảnh giới, bây giờ Lâm Phong thân thể càng mạnh hơn. Hơn nữa mênh mông bá đạo ma đạo khí cùng với cường thịnh đáng sợ huyết mạch. Mặc dù chỉ là thuần túy sức mạnh hắn đều có thể đánh giết phổ thông thiên vũ tầng 3 người. Nhưng dù sao, hắn giờ khắc này đối mặt bản thân đều là chút thiên tài yêu nghiệt nhân vật. Sức chiến đấu mạnh mẽ, có thể vượt cấp chiến đấu, đặc biệt là một ít tôn vũ tầng 4 cùng với tôn vũ tầng 5 người. Bọn họ mạnh mẽ công kích đủ để uy hiếp đến Lâm Phong. Khi làm khủng bố vũ hồn toàn bộ hướng về chính mình nhấn chìm mà đến thời gian, Lâm Phong trên người đột nhiên gian hiện lên một luồng cường thịnh không gian rung động. Thân thể của hắn đột nhiên biến mất ở tại chỗ, xuất hiện ở bầu trời phương hướng. Ầm ầm ầm, từng đảo cuồng loạn công kích đánh vào Lâm Phong đứng thẳng địa phương. Nhất thời vùng không gian kia bạo loạn, đại địa run rẩy. Giết! Lâm Phong cầm trong tay nguyền rủa quyền trượng, gầm lên giận dữ. Đoàn người dồn dập ngẩng đầu. Song khi bọn họ ngẩng đầu chớp mắt, nhưng chỉ nhìn thấy một đôi thâm thúy một bên ma đồng. Cặp kia đáng sợ trong con ngươi ẩn chứa ma chi hàm nghĩa sức mạnh, bá đạo, cường thịnh, đồng thời, ma đạo trong con ngươi dường như có từng vị ma vương ma chủ vọt ra. Đây là cực kỳ đáng sợ ma đạo ý niệm. Cuối cùng, tất cả mọi người thật giống nhìn thấy một vị ma ảnh. Này ma âm đứng ngạo nghễ với vòng trời bên trên, chắp hai tay sau lưng, mặt đất bao la ma làm đầu. Cửu u động, thiên địa chiến, thê hàn cửu u chi tuyền phảng phất tấu vang lên đặc biệt chương nhạc. Xuyên thấu qua con mắt của bọn họ xuyên qua mà vào, để bọn họ cả người đều cảm giác được thấu xương băng lương lạnh giá. Đó là cửu u, chân chính cửu u nước suối. Cửu u khúc, ma niệm sinh, ngoặc kép, Lâm Phong trong con ngươi. Cửu u tuyền trường ngâm, phát sinh ào ào ào tiếng vang, phảng phất xuyên thấu qua đoàn người con ngươi, xuyên qua đoàn người huyết mạch, hòa vào thân thể của bọn họ. Nhất thời, tất cả mọi người đều cảm giác trên người sinh sôi ra từng sợi ma ý. Thân thể phảng phất không bị chính mình khống. Cái kia đứng ở cửu u ma tuyền bên, gánh vác thanh thiên, ngạo thị vòm trời bóng người, phảng phất sâu sắc chiến nhập linh hồn của bọn họ bên trong. Cũng lại pháp xóa đi. Thiên địa này, ma chủ thiên hạ, ta vì là ma chủ, bọn ngươi vì là phó. Lâm Phong trong miệng phun ra một thanh âm, xuyên thấu qua cửu u, xuyên qua tiến vào đoàn người ý niệm, tiến vào linh hồn của bọn họ, muốn ở tại bọn hắn hồn phách trong lưu lại dấu ấn. Không, trong thiên địa, ta chi mệnh, không khỏi người khác chủ chìm nổi. Giết, một tôn vũ tầng 5 cường giả ý niệm cường thịnh, tự cảm nhận được cái kia cỗ ma nể tình khống chế hắn. Không khỏi ngửa mặt lên trời hét giận dữ, tính mạng của hắn há có thể giao cho người khác đến chúa tể, mà cũng không được, chém hắn. Lâm Phong một chữ phun ra, phảng phật ma chủ chi khiến, không thể nghi ngờ, thương thiên đại địa, ma chủ làm đầu, bọn họ nhất định phải chìm nổi. Giết, giết, giết, tôn vũ tầng 3 cùng với bên dưới cường giả bay thẳng đến cái kia tôn vũ tầng 5 người giết đi. Trên người bọn họ ma niệm sinh sôi, phảng phất pháp tự kiềm chế, hãn không sợ chết, phát sinh sức tấn công mạnh nhất lượng, đều đi chết. Cái kia Tôn Vũ tầng 5 người nổi giận gầm lên một tiếng. Phảng phất thiên địa đều muốn đóng băng. Trên người hắn trưởng khống hàm nghĩa sức mạnh. Chân chính tầng 6 băng tuyết hàm nghĩa. Đại địa đóng băng. Những người đó thân thể đều đông lại ở cái kia. Xì xì xì. Từng đạo băng tuyết trường mâu xuyên thấu hư không. Mang theo băng tuyết hàm nghĩa sức mạnh. Trực tiếp xuyên thấu những công kích đó hắn người thân thể. Đem bọn họ đều sống sờ sờ đóng đinh. Một bên lục hoàng tử trong con ngươi lộ ra phong mang. Hắn hiển nhiên cũng không từng muốn đến. Lâm Phong sức chiến đấu cường thịnh đến mức độ này. Trong một ý nghĩ, ma chủ chìm nổi. Dường như tất cả mọi người đều bị ma ăn mòn. Cũng bị hắn khống chế. Thậm chí những thực lực đó hơi yếu tiểu người. Đã nghe theo tính mạng của hắn khiến. Đây thật sự là một vị vừa bước vào Tôn Vũ người nên nắm giữ sức chiến đấu ư. Y nhân, người đúng là cho vi huynh một niềm vui bất ngờ. Lục hoàng tử ánh mắt nhìn về phía y nhân lệ. Chỉ thấy lúc này y nhân lệ trong con ngươi như trước ngậm lấy cười yếu ớt. Nhìn Lâm Phong bên kia chiến đấu. Giờ khắc này trái tim của nàng cũng chấn động kịch liệt. Ta nam nhân, từ cửu U Ma Đế nơi đó. Ngươi đạt được cái gì đáng sợ truyền thừa? Y nhân lệ trong lòng nói nhỏ. Ngày xưa cửu U Ma Đế một khúc động cửu tiêu. Nếu y nhân lệ biết nguyền rủa giả dù là Lâm Phong. Tự nhiên cũng biết Lâm Phong đã từng đặt chân hư không cửu U Ma Đế trước. Cửu U Ma Tuyền xuyên qua thân thể. Không có ai biết Lâm Phong đạt được cái gì. Nhưng giờ khắc này. Y nhân lệ nhìn thấy Lâm Phong chấn động sức chiến đấu. Nhưng mơ hồ đoán được một chút. Giờ khắc này người, thậm chí quên chính mình ở tấu lục dục khúc. Tuyết chủ một mạch những công chúa đó giờ khắc này từng cái mặt mày biến sắc. Đặc biệt là ngày ấy đã từng làm khó dễ Lâm Phong nữ tử càng sâu. Quá mạnh mẽ, các nàng hầu như pháp tưởng tượng. Tôn Vũ tầng 1. Có thể có bực này thao thiên chiến lực, ma bá thiên hạ, muốn chúa tể thiên địa này chìm nổi. Lúc này, chiến đấu trong Lâm Phong nhìn thấy cái kia Tôn Vũ tầng 5 người lấy cường thế tư thái chém giết. Hướng về hắn giết đi người, đen kịt con người càng lạnh hơn. Tầng 6 hàm nghĩa sức mạnh, có thể uy hiếp hắn. Lần này, muốn một đòn giết chết. Hồn chú. Lâm Phong nguyền rủa quyền trượng hướng về hạ không đánh giết mà ra. Hóa thành to lớn nguyền rủa chi thủ. Dường như một tòa pháo đài giống như từ vòm trời đi xuống không đập tới. Đông lại, người kia điên cuồng hét lên một tiếng. Trên người huyết thống phảng phất phá thể mà ra. Hướng về hư không mà đi. Một mảnh băng tuyết thổ địa hướng về Lâm Phong bao phủ tới. Đem nguyền rủa chi thụ đều muốn đóng băng. Chú Lâm Phong quát lạnh một tiếng. Băng phách tan rã. Tâm niệm cử động nữa. Nhất thời một tòa ma tháp xuất hiện. Từ trên vòm trời chèn ép xuống đi. Tòa này ấy ma tháp chính là Lâm Phong giam cầm tề kiều kiều tòa kia kim tháp thánh khí. Chỉ là bị hắn ma khí bao trùm. Chấn áp cái kia mảnh băng tuyết thiên địa. Ma cấm chi thổ đã dùng, thiên ma lĩnh vực không tốt sử dụng nữa đi ra. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng một tiếng, ngày xưa hắn vẫn là Lâm Phong thời gian, đã từng đánh với Tuyết Bích giao một trận, sử dụng ma cấm lĩnh vực. Bất quá mặc dù bây giờ ở đây sử dụng, cũng không thể có người có thể nhận ra, vậy còn là ở mệnh vận chi thành mở ra trước một trận chiến. Đều sắp muốn phủ đầy bụi. Thế nhưng hắn như sử dụng nữa thiên ma lĩnh vực, ngày khác liền có bạo lộ khả năng. Hơn nữa, người cường giả này phi thường thông minh, giờ khắc này thẳng thắn không nhìn con mắt của hắn. Cửu U Khúc nếu là không xuyên thấu qua ma nhãn dung hợp ma đạo ý niệm cùng với hàm nghĩa phóng thích. E sợ không uy hiếp được đối phương. Ý niệm nguyền rủa, Lâm Phong lạnh lẽo quát lên. Những vốn là đó chịu đến hắn ma khúc ăn mòn, ý niệm bất ổn người lần thứ hai chịu đến nguyền rủa. Nhất thời ý niệm triệt để hỏng mất, điên cuồng nộ số lên. tiêu diệt, ma tháp từ trên trời giáng xuống, dường như một tòa hắc ám đại điện, đánh giết mà tới, tiếng kêu thảm thiết không ngừng, rất nhiều người bị trực tiếp chèn ép chí tử. Khi làm ma tháp bay lên không thời gian, trên mặt đất còn người sống đã rất ít mấy, những người đó trên người tựa hồ còn dính nhuộm ma đạo khí tức, cơ thể hơi run rẩy. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng trận chiến này sẽ như vậy kinh tâm động phách, bị Lâm Phong áp bức đến trình độ như thế này. Mặc dù giờ khắc này bọn họ đều tâm tình bất ổn, não hải chấn động kịch liệt, vị này ma ảnh cùng với cửu u chi tuyền như trước dấu ấn ở cái kia pháp tiêu tan chú. Lâm Phong lại là một chữ phun ra, để trái tim của bọn họ cũng pháp ngăn chặn rung động hạ, có loại ý niệm tan vỡ cảm khái. Tuy rằng đến lúc này bọn họ chỉ là chiến đấu chốc lát, nhưng bọn họ nhưng sinh ra một loại làm người tuyệt vọng ảo giác, dường như chiến đấu rất lâu sau đó muốn bị trở thành ma nô. Nguyên rủa lực lượng lại một lần nữa ăn mòn ý chí của bọn họ sức mạnh, để bọn họ ý niệm bất ổn. Có hai người ngẩng đầu, song khi bọn họ ngẩng đầu chớp mắt, lại một lần tiếp xúc được cặp kia lạnh lẽo con ngươi. Ta vì là ma chủ, ngươi làm nô, bằng không, giết. Cửu un nước suối xuất hiện, bọn họ ý chí tan vỡ, dần dần trầm luân, dĩ nhiên khẽ gật đầu. Chết, hai tên tôn vũ người trực tiếp ra tay, một đạo băng chi vũ phiến xuất hiện, quét đãng hư không, nhất thời bên người người thân thể trực tiếp bị hắn cắt rời. Giết chết, chém đồng bạn, các ngươi, sợ hãi rồi. Lâm Phong âm thanh phảng phất ẩn chứa một vệt ma lực, thâm nhập vào linh hồn của bọn họ bên trong. Bọn họ xác thực có chút sợ hãi, chưa từng có chiến đấu sẽ làm bọn họ như vậy kinh tâm động phách. Chỉ cần một cái sơ sẩy, sẽ chết táng sinh nơi, thậm chí bị trở thành ma nô, bị Lâm Phong khống chế. Loại này chiến đấu, thật đáng sợ, để bọn họ ý chí có tan vỡ kích động, không muốn tái chiến, ý chí chiến đấu cũng đã tan rã. Các ngươi còn lấy cái gì cùng ta chiến? Giết các ngươi, dễ như ăn cháo. Cái kia dường như ma vương giống như âm thanh lần thứ hai truyền ra. Nguyên rủa khí đồng thời ăn mòn mà vào, xâm nhập ý niệm của hắn bên trong, để bọn họ chân chính nằm ở tan vỡ biên giới. Không, một người gào thét, đột nhiên gian ngẩng đầu, lập tức một đôi lạnh lẽo con người đen nhánh ấn vào mí mắt. Con mắt của hắn bắt đầu luân hãm, ma ảnh lần thứ hai ghi dấu ấn vào linh hồn của hắn. Cửu xuyên qua thân thể, ma ảnh kia là cửu u ma đế ma niệm, cái kia nước suối là cửu u ma khúc. Chém, tên còn lại không có xem Lâm Phong, thân thể phóng lên trời, băng tuyết vũ phiến bay thẳng đến Lâm Phong đánh giết quá khứ. Tầng 6 hàm nghĩa sức mạnh điên cuồng phóng thích, giết hắn. Lâm Phong gầm lên một tiếng, nhất thời dưới thân người kia cũng theo trùng thiên, giết hướng về Lâm Phong. Cường giả nhất thời diện sắc kinh hãi. Vũ phiến đột nhiên chiết chuyển, hướng về hạ không chém xuống. Âm âm, hai người cường thịnh sức mạnh kinh khủng va chạm. Hư không thượng Lâm Phong trong con ngươi nhưng tránh qua một tia băng hàn chi nụ cười. Giết, hơi suy nghĩ, thân thể của hắn đột nhiên biến mất, chớp mắt xuất hiện ở người kia trước mặt. Người kia mặt sắc trắng bệch, vừa va chạm hắn muốn lại chống đối Lâm Phong đã không kịp. Ma quyền ra, đầu người nổ tung, lại một người chết trong hư không, chỉ còn dư lại người cuối cùng. Ánh mắt mờ mịt nhìn Lâm Phong, thân thể của hắn như trước còn ở khẽ run. Không, không, chấm ngoặc kép, chết đi. Tuyệt mệnh nắm đấm lại một lần nữa đánh giết đi ra ngoài. Muốn cái kia người cuối cùng tính mệnh, nhất thời, hết thảy cường giả, diệt sạch. Lâm Phong một người, độc diệt, trận chiến này, chấn động lòng người, để Tuyết Chủ một mạch lòng người kinh run rẩy. Y Nhân Lệ không chút nào bởi vì Lâm Phong giết nhiều người như vậy mà có nửa điểm lo lắng. Ngược lại, trên mặt nàng nụ cười càng ngày càng dày đặc. Hôm nay, vốn là người rượt dây Lâm Phong đến giết người. Chỉ có điều người hiển nhiên không ngờ rằng, người nam nhân, bá đạo đến thế. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.